Chương 28, hẹn ở Phi Lì ạ. Dàn xếp hẹn đi vô cùng đơn giản. Bởi vì nàng còn quá nhỏ, mặc dù cũng là một cái ma đạo sĩ, nhưng tính cách hướng nội ôn nhu, đơn thuần ngây thơ, còn không cách nào tự quyết chiếu cố chính mình, chỉ có thể là tạm thời đi theo kỳ do dở cùng nhau. Lúc này nhỏ hẹn đi đáng yêu trình độ không so khi còn bé mạ vịt sai, bất quá so sánh với khi còn bé mạ vịt phần kia kiên cường, nàng thì còn là một quỷ thích khóc. Mặc dù ngoài miệng nói sẽ trở thành kiên cường ma đạo sĩ, nhưng ở không gặp được gờ già nghi nghỉ về sau, nàng đối gờ già nghi nghỉ tính ỉ lại liền toàn bộ chuyển rời đến kỳ giọt trên người, cơ hồ là cùng bên mình kỳ giọt một tấc cũng không rời, mới đầu thậm chí đối với hệ giả cùng dụ vì ạ hai người đều có điểm sợ hãi không dám giao lưu. Bởi vì nàng đầy đủ đáng yêu, cho nên kỳ giọt thật cũng không để ý ngắn ngủi trải nghiệm một cái phụ thân cảm giác. Mặc dù hắn cũng có lý lịch cùng lý ạ nạ hai nữ nhi, nhưng các nàng trưởng thành đều quá nhanh, một sinh ra liền có được lực lượng cường đại cùng nhận biết năng lực, rất nhanh liền đã đầy đủ tương đối thành thục tâm linh, cùng hẹn đi hoàn toàn là hoàn toàn khác biệt loại hình. Hai ngày sau, ngủ một giấc tỉnh, kỳ do mở to mắt ngồi dậy, nhàn nhã duỗi người một chút. Phòng ngủ của hắn là một cái rất rộng rãi gian phòng, nhưng cũng không có an trí giường chiếu, mà là trực tiếp đánh lấy chăn đệm nằm dưới đất. Hướng bên cạnh hắn nhìn lại, có thể nhìn thấy tại cách xa nhau không đến một mét tờ địa phương, còn có một cái rõ ràng nhỏ hơn một vòng lớn che phủ, hẹn đi đang cuộn mình thành đáng yêu một đoàn nằm ở nơi đó, tư thế ngủ ưu nhã. Lúc đầu kỳ do dự là cho nàng an trí phòng riêng, nhưng nàng mới ngủ không đến nửa giờ liền ôm lấy chính mình che phủ chạy đến kỳ do dự trong căn phòng, từ nhỏ đã mỗi ngày cùng gờ già nghi nghi ở chung một chỗ nàng còn không có một mình ngủ qua, một người thậm chí có chút sợ tối. Kỳ do dự cười một tiếng, cho phép nàng ở bên cạnh trải trên đất. Phảng phất là nghe được kỳ do dự đứng lên động tĩnh, hẹn đi đáng yêu lông mi run run hai lần, sau đó một chút xíu mở đôi mắt nhập nhèm buồn ngủ, vướt vướt ánh mắt của mình cũng ngồi dậy. Chào buổi sáng tốt lành, nàng hướng về phía kỳ do dự nhu thuận ân cần thăm hỏi. Chào buổi sáng. Kỳ do dự hiền hòa trả lời, sau đó đứng lên, trên người hiện ra một vệ quan mang, màu xanh trắng đường vân áo ngủ liền đổi thành một kiện ma đạo bào. Hẹn đi hơi kinh ngạc nháy nháy mắt, nhưng nghĩ tới kỳ do dư là ma đạo sĩ, cũng đã rất nhanh lộ ra một cái nhu thuận mà ấm áp khuôn mặt tươi cười, từ chăn mỏng dưới chui ra, đẩy ra cửa phòng ngủ. Hôm nay dù vì A ngược lại là đến rất sớm, hơn nữa ngoài ý muốn ngay cả hệ giả cũng ở bên ngoài, hai người đã chuẩn bị xong bữa sáng, nhìn thấy kỳ do dư đi tới, đều hướng về phía kỳ do dư chào hỏi. Làm sao chạy tới tìm ta cùng ăn bữa sáng? Kỳ do nhìn về hướng hệ dạ hiền hòa mở miệng. Hệ dạ ngồi ở bàn ăn bên cạnh, mỉm cười, nói, hôm nay ta muốn ra ngoài chấp hành một cái ủy thác, có thể muốn thật nhiều ngày mới có thể trở về đâu, trước khi đi vẫn là đến đánh cái chào hỏi. Kỳ do ôn hòa gật đầu, nói, chú ý an toàn. Ừm. Hệ dạ gật đầu, sau đó nhìn về hướng cùng sau lưng kỳ do đi tới Wendy, hướng về phía nàng thân thiện chào hỏi, chào buổi sáng nè, Wendy. Wendy sợ hãi yếu đuối đáp lại nói, chào buổi sáng hệ dạ tỷ tỷ dụ vì ạ tỷ tỷ. Kỳ do nhìn xem mấy người đều tại bên cạnh bàn ăn bên cạnh ngồi xuống, thần thái cười ôn hòa nói, thật là có một nhà bốn miệng cảm giác đâu. Hệ dạ cùng dụ vì ạ nghe vậy, đều lộ ra một cái mang theo một chút ấm áp thần sắc, các nàng một cái là từ vừa mới bắt đầu chính là cô nhi, một cái khác cha mẹ cu nở dê qua đời thật lâu, đối với các nàng tới nói nhà đã là cái có chu tờ xa xôi đồ vật. Có thể thể nghiệm đến cảm giác tự nhiên thật ấm áp. Hệ giả nhìn về hướng bên cạnh Wendy, hướng về phía Wendy mỉm cười nói, về sau liền đem công hội cùng nơi này cũng làm thành là nhà mình à, Wendy. Nàng cũng nghe kỳ do giảng thuật quá Wendy tình huống. Ừm đâu, hệ giả tỉ tỉ. Wendy hai má mang theo một chút ấm áp đáng yêu đỏ ửng. Lúc này nàng đã dần dần thích hướng một điểm, mặc dù vẫn là nhát gan sợ người lạ. Nhưng hệ dạ trên người vẫn là mang theo hữu hái cảm giác. Dù vì ạ nhìn về hướng ký giọt, nhỏ giọng nói, ký giọt đại nhân, cái kia dù vì ạ cu nở dê tiếp một cái ủy thác, cũng muốn ra ngoài mấy ngày mới có thể trở về. Ừm, các ngươi đều chú ý an toàn. Ký giọt hiền hòa cười một tiếng, nói, vừa vặn ta hôm nay cu nở dê dự định tiếp cái ủy thác, mang theo hẹn đi cùng một chỗ, làm cho nàng hiểu rõ hơn một điểm thế giới này. Đang ăn qua bữa sáng về sau, kỳ do dư liền cùng hệ giả cùng với rủ vì ạ ngắn ngủi phân biệt, sau đó mang theo hẹn đi tới công hội bên trong, ôm lấy nàng trực tiếp đi đến lầu 2. Tuy nói không đến cấp S ma đạo sĩ không cho phép đạp vào lầu 2, nhưng bị kỳ giọt mang theo tự nhiên không có cái này hạn chế. Huống chi hẹn đi hiện tại tuổi tác cùng hắn nói là một cái ma đạo sĩ, không bằng nói là một cái còn cần lại nuôi lớn một chút tiểu lọ ly. Còn chưa tới đến A kỳ giọt ôm lấy hẹn đi đến lầu 2 về sau, nhìn lướt qua lầu 2 bản thông báo, sau đó sẽ thu hồi ánh mắt, đi đến cách đó không xa bên cạnh bàn ngồi xuống. Hẹn đi ghé vào kỳ giọt trong ngực, nô ra nửa cái đầu nhỏ hướng dưới lầu phương hướng nhìn quanh, hiếu kỳ nhìn về hướng trong công hội cái khác ma đạo sĩ, đúng lúc cùng trong đó một người đối xem liếc mắt, còn có chút nhát gan sợ người lạ nàng lập tức hướng về sau rụt rụt đầu. Cũng kém không nhiều ngay lúc này. Dưới lầu phía trước quầy, hội trưởng Mạ Cạ Dầu ngồi vị trí bên trên, trước mặt hắn đột nhiên bịch một cái bốc cháy lên một đám lửa, hỏa diễm bên trong xuất hiện một mai quyển trục. Mạ Cạ Dầu nheo mắt lại lấy ra quyển trục, thô sơ giản lược nhìn lướt qua trên quyển trục nội dung về sau, ngậm lấy cái tẩu hít một hơi thuốc lá, sau đó liền chậm rãi đi đến lầu 2, đem chương này quyển trục hướng lầu 2 ủy thác trên bảng mặt dính đi. Bất quá! Không chờ hắn đem chương này mới đến ủy thác dính lên đi. Kỳ do dưới liền vây vây tay, ủy thác trực tiếp từ trong tay của hắn bay ra, trên không trung dạo qua một vòng, rơi xuống kỳ do dưới trong tay. Tượng trưng nhìn thoáng qua về sau, kỳ do dưới liền đứng lên, nói, cái này ủy thác ta tiếp. Đừng cái gì ủy thác đều loạn tiếp a mà cả rộ lườm kỳ do dưới, nói, có lòng tin sao kỳ do dưới hiền hòa cười một tiếng, nói, không có vấn đề. Chương này ủy thác đơn cấp bậc là cấp S, nhưng phía trên nhiệm vụ cũng không phải là thảo phạt nhiệm vụ. Mà là cứu chữa nhiệm vụ, ủy thác nhu cầu là cứu chữa phỉ ổ vương quốc đại tập đoàn hệ ở phỉ lì ạ gia tộc nữ chủ nhân lệ lạ, phía trên nói rõ là nàng mắc nghiêm trọng ma lực thiếu thốn chứng. Ma lực thiếu thốn chứng nguyên nhân tự nhiên là nàng vài ngày trước lấy ma lực của mình thay thế thiếu thốn tròm thủy bình chìa khóa, cưỡng ép mở ra nhật thực tinh linh chi môn, cuối cùng dẫn đến tác dụng phụ. Trên thực tế trọng độ ma lực thiếu thốn chứng, ở cái thế giới này cơ hồ không có mấy người có thể cứu trị. Mạ Cạ Dồ nhìn thoáng qua liền biết cái này tương đương phiền phức, liền ngay cả Phật Lì ủ xỉ cả cũng chưa chắc có thể trị hết. Sự thật cu nở dê đích xác như thế. Tại bình thường nội dung cốt truyện đi về phía dưới, cho dù là lấy rủ to lớn tài lực, tại cả nước phạm vi bên trong tuyên bố cấp S ủy thác, trưng cầu cường đại chữa trị ma đạo sĩ tới cứu trị lấy lạ, cu nở dê vẫn như cũ không thể cứu vãn lấy lạ sinh mệnh. Vị này tinh linh ma đạo sĩ cuối cùng vẫn có ở đây không lâu về sau chết bệnh. Có thể cứu trị trọng độ ma lực thiếu thốn chứng người không nhiều, vừa lúc trong này liền có hai vị, một vị tự nhiên là kỳ giọt bản nhân, một vị khác chính là hắn trong ngực ôm lấy hẹn đi. Hẹn đi trên bầu trời diệt long ma pháp, liền có thể cứu chữa trọng độ ma lực thiếu thốn chứng. Cho dù nàng bây giờ còn xa xa không phải một cái thành thục diệt long ma đạo sĩ, làm không được chữa trị lấy lạ. Nhưng làm dịu lấy lạ triệu chứng cũng kéo dài tính mạng của nàng cũng là miễn cưỡng có thể làm được. Vậy liền nhờ ngươi, hệ ở phỉ lì ạ gia tộc thế nhưng là tương đương có tiền đâu, cùng bọn hắn tạo mối quan hệ lời nói, về sau nói không chừng có thể nhận được càng nhiều thù lao tương đương phong phú ủy thác. Mạ Cạ Dồ mặt mày hiền lành mở miệng, sau đó ngậm lấy cái tẩu đi xuống lầu. Ghé vào kỳ giọt trong ngực hẹn đi thăm dò qua cái đầu nhỏ, nhìn một chút kỳ giọt trong tay ủy thác đơn. Lộ ra một cái thần sắc suy tư, nói, ma lực thiếu thốn chứng gỡ ra nghi nghỉ đã nói với ta phải làm sao trị liệu đâu, bất quá năng lực của ta khả năng trị không hết trọng độ tình huống. Kỳ do cười một tiếng, sờ lên đầu nhỏ của nàng, nói, không cần lo lắng, chữa trị ma pháp ta cũng biết dùng một chút nhỏ. Hẹn đi biết là cứu chữa bệnh nhân ủy thác, cu nở dê lộ ra một cái so sánh chăm chú cùng thần sắc trịnh trọng, nói, ừm. Vậy chúng ta bây giờ liền xuất phát sao đi. A kỳ giọt đứng lên, một tay hướng về phía trước nhấn một cái, không gian liền ở trước mặt của hắn vô thanh vô tức trô nở dê cờ hờ ơ tờ, dường như hai mặt đối nhau tấm gương, xuất hiện tầng tầng lớp lớp môn hộ. Kỳ giọt tay trái cầm ủy thác đơn, tay phải lôi kéo hẹn đi, cứ như vậy trực tiếp cất bước đi vào bên trong cửa không gian, biến mất ở di tài công hội lầu 2. Hẹ ở phi lì ạ trang viên. Không gian tại thành trấn nơi nào đó trô nở dê cờ hờ ơ tờ, một cái cánh cửa không gian xuất hiện, sau đó kỳ giọt lôi kéo hẹn đi từ không gian trong môn đi ra, đạp vào thành trấn đường đi. Nơi này thật xinh đẹp á, hẹn đi cùng bên cạnh kỳ giọt, hướng bốn phía nhìn quanh một cái, lộ ra một cái vui vẻ thần sắc, sau đó nhìn về phía trước, nói, vừa mới đó là không gian ma pháp sao, có nghe gở ra nghi ni nói qua đâu. Kỳ do hiền hòa đáp lại nói, đúng thế. Hẹn đi thu hồi nhìn về phía nơi xa trang viên ánh mắt, ngẩng đầu nhìn về phía trước chấn nhỏ, nói, phía trên nói hẹ ở phí lì ạ gia tộc ngay ở phía trước trong chấn nhỏ sao không, nơi này chính là gia tộc bọn họ trang viên, toàn bộ thành trấn đều là. Kỳ do cười cười, mang theo hẹn đi thẳng về phía trước. Một đường đi tới hẻ ợt phỉ lì ạ gia tộc trong trang viên, nơi này là một mảnh nhìn qua 10 phần trang nhã ưu mỹ kiến trúc, bất quá khẽ rửa gần liền có thể cảm giác được trong toàn bộ trang viên tựa hồ cũng tràn ngập một mảnh khẩn trương không khí. Trong đình viện thậm chí còn có thể nhìn thấy một chút top 5 top 3 mặc màu trắng bác sĩ chế phục bác sĩ, tại vẻ mặt nghiêm túc lẫn nhau thảo luận cái gì, nhưng cuối cùng đều là không thể làm gì lắc đầu thở dài. Ngài tốt, xin hỏi ngài là nương theo lấy kỳ do dự tiếp cận. Một tên quản gia đi tới, hướng về phía Kỳ Dọ hỏi thăm. Kỳ Dọ tay trái cầm ủy thác hướng hắn ra hiệu một chút, nói, ta là gì tái ma đạo sĩ, tiếp các ngươi tuyên bố ủy thác. Tên kia quản gia ngơ ngác một chút về sau, hơi quan sát Kỳ Dọ liếc mắt, gặp Kỳ Dọ quá tuổi trẻ đồng thời còn mang theo một cái nhỏ hẹn đi, lộ ra một chút ánh mắt hoài nghi, nhưng vẫn là hướng Kỳ Dọ không người nói, mời đi theo ta. Quản gia mang theo Kỳ Dọ đi vào trong trang viên cũng một đường đi xuyên. Rất nhanh đi tới một cái trang hoàng 10 phần phú quý xa hoa trước cổng chính ngừng lại, hướng về phía Kỳ Dọ cùng hẹn đi gật đầu nói, mời trong này tạm thời chờ. Sau khi nói xong, hắn gõ gõ cửa, cũng đi vào. Một lát sau, cửa bị mở ra, chỉ thấy một tên ước chừng 6070 tuổi, khoác lên ma đạo bảo lao ma đạo sĩ từ bên trong cửa đi tới, vừa đi vừa lắc đầu, trong con ngươi lộ ra bất lực ánh mắt. Đi theo lão ma đạo sĩ sau lưng đi tới quản gia, thần sắc QNZ có vẻ hơi xa xút, đây đã là thứ mười mấy đám đưa lên cửa trị liệu ma đạo sĩ, nhưng ở kiểm tra lấy là tình huống về sau, dành cho thuyết pháp đều là giống nhau như lúc, đó chính là quá mức nghiêm trọng đã không cách nào cứu chữa. Hết sức xin lỗi hai vị, phu nhân nói nàng mệt mỏi, nghĩ muốn nghỉ ngơi một hồi, còn xin các ngươi tới trước bên cạnh sảnh nghỉ ngơi đi, chờ chút lại tìm các ngươi xem bệnh. Quản gia ánh mắt xa suốt hướng về phía Kỳ Dọ cùng hẹn đi mở miệng. Kỳ Dọ không thèm để ý nói, được. Lấy là tình huống đã rất tồi tệ, bất quá đối với hắn đến nói vấn đề không lớn, chừng nào thì bắt đầu trị liệu đều là giống nhau. Tại để Kỳ Dọ cùng hẹn đi tiểu thiếp nghỉ ngơi về sau, quản gia lại lần nữa lui về gian phòng bên trong. Có thể nhìn thấy gian phòng bên trong là một cái 10 phần rộng rãi phòng ngủ cùng với một trường xa hoa giường lớn. Lệ là ngay mặt sắc có chút suy yếu nằm ở trên giường, dù đang chìm nghiêm mặt đứng tại bên giường. Đám này phế vật ma đạo sĩ dù có chút phẫn nộ, nói, 15 triệu di cũng không tìm tới một cái có ích bác sĩ, đi cho ta đem tiền ủy thác để cao đến 30 triệu di, hiện tại lập tức cho ta đi vâng. Quản gia thở hắt ra ứng tiếng. Nhưng ngay lúc này, lệ là hơi suy yếu âm thanh truyền đến, nói, không cần lãng phí nữa khí lực, dù đây là trọng độ ma lực thiếu thốn chứng. Là ma đạo sĩ khó chữa nhất chứng bệnh, ngươi để lũ xì đến đây đi, ta nghĩ cùng nàng trò chuyện. Xem như trước mắt cường đại nhất tinh linh ma đạo sĩ, nàng vô cùng rõ ràng chính mình triệu chứng có cỡ nào nghiêm trọng, bác sĩ căn bản không quản dùng, cho dù là nắm giữ chữa trị ma pháp ma đạo sĩ, cũng không có mấy cái có thể chữa trị loại này trọng độ ma lực thiếu thốn chứng. Tại cương ép mở ra nhật thực tinh linh chi môn sau nàng liền đã xác nhận một điểm này, nhưng vì không cho tiên tổ Anna lo lắng. Cho nên nàng cũng không có cùng Anna nói, thẳng đến sau khi trở về mới ngã xuống. Trên thực tế nàng cũng không hối hận cái gì, bởi vì nàng hoàn thành di nguyện của tổ tiên, QNZ hoàn thành hệ ợt phí lì ạ gia tộc tồn tại ý nghĩa, đồng thời QNZ giải thoát con gái của mình Lucy, để Lucy không cần lại tiếp tục lưng đeo mở ra nhật thực tinh linh chi môn sứ mệnh. Tốt. Du trầm mặc mấy giây, cuối cùng chậm rãi mở miệng, đẩy cửa đi ra ngoài. Một lát sau, một cái mái tóc màu vàng long thiếu nữ chạy vào, chính là năm gần 10 tuổi Lucy. Nàng lúc này cũng đã biết rõ lấy là bệnh trạng nghiêm trọng, lảo đảo chạy đến lấy là bên giường, sau đó liền trực tiếp khóc thút thít đứng lên, trong mắt to tràn đầy nước mắt. Mụ mụ bọn hắn nói ngươi chứng bệnh rất nghiêm trọng, đã không có phương pháp trị liệu, đây không phải thật ta ngươi không phải là nói chỉ là một điểm cảm mạo sao lấy là ánh mắt ôn nhu vươn tay, sờ lên Lucy đầu. Vô vô phía sau lưng nàng, Trấn An nói, không quan hệ Lucy, mặc dù có lẽ không thể lại làm bạn ngươi, nhưng ta lại biến thành tinh linh một mực nhìn chăm chú ngươi. Không, ta không muốn lũ xì bổ nhào vào lấy lạ trên người lên tiếng khóc lớn. Lấy lạ phát nhẹ nhẹ lấy lũ xì phía sau lưng, chính là muốn tiếp tục trấn an nàng thời điểm. Đống nhiên ho kịch liệt một chút, sắc mặt trở nên càng thêm tái nhợt lên, lộ ra một chút thần sắc thống khổ. Mụ mụ lũ xì buông lỏng tay ra, lộ ra thất kinh thần sắc, trong lúc nhất thời chân tay luôn cuống, nhưng rất nhanh nghĩ tới điều gì, nói, ta lập tức đi tìm bác sĩ. Vừa nói, nàng một bên nhanh chóng hướng ngoài cửa chạy đi. Lấy lạ nhìn xem chạy đi Lucy, hướng về phía nàng vươn tay, suy yếu nói, đợi một chút, Lucy. Nhưng mà Lucy cũng không nghe thấy, liền đã chạy ra ngoài. Lấy lạ đưa tay che miệng, lại ho khan hai lần, thân thể hướng về sau nằm xuống, nhìn xem Lucy bóng lưng biến mất, không tiếng động thở dài, trong con ngươi cu nở dê toát ra một chút không bỏ. Nàng đương nhiên cũng không cam lo nở dê vứt bỏ 10 tuổi con gái rời đi nhân thế, chỉ là trọng độ ma lực thiếu thốn chứng hầu như không tồn tại chữa trị khả năng. Chữa trị ma pháp mạnh hơn ma đạo sĩ cu nở dê nhiều nhất chỉ có thể làm dịu nàng triệu chứng, có thể làm cho nàng lại sống thêm một đoạn thời gian cũng đã là cực hạn. Nàng kỳ thật đang do dự muốn hay không đem từ tiên tổ Anna nơi đó biết được sự tình nói cho Lucy, nhưng càng nghĩ vẫn là quyết định giấu giếm xuống tới. Dù sao các nàng hệ ở phỉ lì ạ gia tộc sứ mệnh đã hoàn thành. Đến nàng cái này đệ nhất liền kết thúc, không cần lại liên lụy đến Lucy.